Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 0568, chương 1 quyển sách. Hai đạo quang mang bay về phía người trẻ tuổi, tương đương tấn mãnh, trên trận pháp bị mang theo một tầng bụi đất tung bay, sau một khắc đã đến trước mặt người tuổi trẻ, hào quang màu xanh lục hiển hiện. Hai thanh trường thương bị người trẻ tuổi trong tay lục sắc quang mang hút lại. Bối Lợi Á Nhĩ hai tỷ muội thần sắc kinh ngạc, chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần muốn đem trường thương rút về thời điểm mới phát hiện. Hào quang màu xanh lục kia tựa như là sâu không thấy đáy đầm lầy một dạng. Đem hai thanh trường thương một mực hút lại, Bối Lợi Á Nhĩ trên đầu xuất hiện mồ hôi. Đường Ninh nhìn lấy hai tên nữ hài nhíu mày, thiên đường còn không trong mắt ta. Huống chi các ngươi, cánh tay của hắn hơi chấn động một chút. Hào quang màu xanh lục rung động, hai thanh trường thương vỡ vụn, đem hai tên nữ hài đánh bay ra ngoài, rơi ở phía xa trận pháp khu vực biên giới. Hai tên nữ hài khá chật vật, lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy. Giờ phút này cửa đá cấm chế bởi vì hai người bị đánh bại mà mở ra. Trận pháp quang mang biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình tĩnh, chớ làm tổn thương các nàng. Tay lo vọt vào, ngăn cản người trẻ tuổi, chỉ là hai nữ hài mà thôi. Không cần thiết giết các nàng. Không sai, bọn họ là nữ hài. Bất quá không giết các nàng lấy không được xe ngựa. Đường Ninh nhìn lấy hai cái dự định thừa xe, rời đi nữ hài, trừ phi các ngươi vẫn có thể chịu được đi bộ mang tới mệt nhọc. Để cho ta cùng với các nàng nói chuyện, tay lo kiên trì muốn làm như thế, coi như lấy không được xe ngựa. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm còn lại công cụ thay đi bộ. Đối mặt nữ hài thỉnh cầu, Đường Ninh nhìn thoáng qua. Đã ngồi ở trên xe ngựa hai tên nữ hài, thời gian của ngươi không nhiều. Được nhanh điểm, làm xe ngựa dự định khởi động rời đi thời điểm. Tay lo cản ở phía trước, ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Mời cho ta một chút thời gian. Liền một điểm, hai tên nữ hài nhìn thoáng qua nơi xa người trẻ tuổi. Đến từ phàm nhân thế giới người trẻ tuổi thực lực cường đại. Nếu như đối phương muốn động thủ, tùy tiện đều có thể ngăn lại các nàng. Hiện tại các nàng có thể trèo lên xe ngựa. Cô bé này không thể bỏ qua công lao. Do dự một chút, Bối Lợi Á Nhĩ nhíu mày, không có gì để nói. Hắn khiêu chiến thiên đường quyền uy. Có thể các ngươi thật ưa thích phục thị chủ nhân sao? Tay lo từ trước xe ngựa rời đi. Đi tới bên cạnh xe ngựa. Ta muốn không có người so với các ngươi rõ ràng hơn bọn họ sở tác sở vi. Câu nói này nhượng Bối Lợi Á Nhĩ ngây người. Các nàng thật ưa thích phục thị chủ nhân à? Nội tâm biến xoắn suýt. Vấn đề này các nàng chưa bao giờ suy tính qua. Cho nên trong lúc nhất thời vô pháp cho ra đáp án. Trầm tư sau một lát, nội tâm của bọn hắn cấp ra đáp án. Những cái kia cao cao tại thượng thần cũng không tôn trọng các nàng những người hầu này. Chưa nói tới ưa thích, nhưng các nàng có lý do thuyết phục chính mình, thiên đường trật tự cùng quy tắc như thế. Chúng ta chưa nói tới ưa thích, nhưng nhất định phải tuân thủ. Bọn họ là chủ nhân của chúng ta. Tay lo nhún nhún vai, vĩnh hằng đại lục ở bên trên cũng có dạng. Này quy tắc. Quy tắc cùng trật tự cũng không công bằng. Không có người ưa thích lòng tham không đáy quốc vương. Mặt ngoài công chính liêm minh. Vụng trộm vì tư lợi giáo đình. Ngay từ đầu những cái kia bị thống trị người cùng các ngươi có ý tưởng giống nhau. Nhưng về sau có người giác tỉnh. Đẩy ngã giáo đình. Một lần nữa cơ cấu thế giới trật tự. Tuy nhiên tân trật tự cũng không hoàn mỹ. Nhưng ít ra có thay đổi. Ngươi cứ nói đi, giáo đình cùng quốc vương cùng những cái kia thần khác biệt. Chư thần so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng càng cơ trí, Bối Lợi Á Nhĩ cười khẩy. Hiển nhiên cũng không đồng ý nữ hài cách nhìn, cho nên giáo đình cùng quốc vương có thể bị lật đổ. Trật tự cùng quy tắc có thể một lần nữa chế định. nhưng thiên đường cùng địa ngục trật tự vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chúng ta đánh cược, thử nhìn một chút, có người muốn làm như thế. Tay Lo quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ninh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Cybertron trên thân, liền coi như các ngươi không tin thương tổn các ngươi người, chỉ ít hẳn là tin tưởng đã từng thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Không có người so với các ngươi rõ ràng hơn thực lực của hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, coi như chuyện này cuối cùng thất bại, nhưng tuyệt sẽ không thu hoạch được gì. Chí ít để làm cho chư thần hiểu đến tầm quan trọng của các ngươi. Đối với các ngươi tốt đi một chút. Bối Lợi Á Nhĩ ánh mắt đồng dạng tập trung tại Cybertron trên thân, một lát sau chuyển rời đến tên kia người trẻ tuổi trên thân. Liền vừa rồi đối chiến đến xem, cái này vị trẻ tuổi thực lực hoàn toàn chính xác có khả năng khiêu chiến chư thần. Nữ hài nói không phải không có lý. Huống chi liền coi như các ngươi thua cuộc cũng không có cái gì tổn thất. Các ngươi vẫn như cũ là thiên đường đọa thiên sứ. Chết chỉ có chúng ta mấy người mà thôi. Nhưng nếu như cược thắng, các ngươi sẽ nhận được tương đối lớn hồi báo. Tay Lo chờ đợi hai người làm ra cải biến. Vậy chúng ta có thể vì thế làm cái gì? Nếu như gia nhập chiến đấu chúng ta có thể không nguyện ý. Bối Lợi Á Nhĩ rốt cục bắt đầu nhả ra. Hiển nhiên đồng ý phàm nhân nữ hài thuyết pháp. Chúng ta cần một chiếc xe ngựa, dùng để thay đi bộ. Tay Lo vuốt ve xe ngựa biên giới. Xe ngựa lóe ra quang mang, lúc nào cũng có thể rời đi. Do dự mãi về sau Bối Lợi Á Nhĩ xuống xe ngựa. Đem một cái màu bạc trắng roi ngựa giao cho nữ hài. Chỉ mong sự điên cuồng của các ngươi cử động không phải chuyện tiếu lâm. Hai tên nữ hài từ trận pháp biến mất, chỉ để lại chiếc xe ngựa kia. Đạt được lập tức roi. Chiếc này liệt hỏa mã xe đã từ Tay Lo đến trưởng quản. Hắn leo lên xe ngựa, hưng phấn ra hiệu, đi lên nhanh một chút. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Từ nhân gian bắt đầu Tay Lo tổng là có thể nhượng người tà ác cải biến. Bây giờ lại còn có thể nhượng thiên đường đọa thiên sứ phản chiến. Người nơi này chỉ có hắn sở hữu loại này năng lực kỳ lạ. Sau bất luận cái gì ma pháp đều thần kỳ năng lực. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tay Lo nắm roi ngựa, cái tay còn lại nắm cương ngựa. Tiếp xuống đi nơi nào? Đường Ninh xuất ra một bản điển tịch, thiên đường cùng địa ngục hành trình. Tốt nhất phương thức đương nhiên là có thể nhìn thấy cuối cùng chúa tể già. Nhưng vậy hiển nhiên rất không có khả năng, nhất định phải từng bước một đến, tiến hành theo chất lượng. Ngươi từ nơi nào đạt được quyển sách này? Một bên Anna nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi, tiện tay trên đường mua. Ghi chép thiên đường cùng địa ngục sở hữu ma thần cùng một số thần khí cùng ma khí. Ta nghĩ chúng ta trước tiên cần phải chế định cái kỹ càng kế hoạch mới được. Đường Ninh lật qua, lật lại quyển kia sách thật dày. Vậy chỉ bất quá là phàm nhân bịa đặt đi ra đồ vật mà thôi. Có lẽ những người kia tại thiên đường hoặc là địa ngục căn bản lại không tồn tại. Ngươi chỉ là dùng để gạt người giải trí. Anna nhún nhún vai, chế nhạo nói không chừng còn có thể tìm tới liên quan tới Cybertron ghi chép. Vermalon tại quyển sách này bên trên đương nhiên có chỗ đề cập. Đường Ninh lật đến cái này một tờ, thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Vermalon, Remy Martin thân thể, cầm trong tay một cây búa to. Hai con mắt như là nghiêu nhãn. Hắn một bên đọc vừa hướng chiếu bên cạnh mới thiên đường chính nghĩa. Thủ hộ già, nhìn cùng người thật có chút khác biệt. Cybertron biết thân phận của mình. Đương nhiên biết đã từng thấy tên kia luôn luôn trợ giúp mình ra hỏa là Vermalon. Lắc đầu, quyển sách kia ghi lại là cái quái vật. Chí ít không phải là thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Giống như là cái nào đó địa ngục ma vương. Đường Ninh lật đến liên quan tới thiên đường thủ hộ giả. Một trang cuối cùng, kiên trì chính nghĩa, cương trực công chính, ghét ác như cừu. Những thuyết pháp này ngược lại là không có quá lớn xuất nhập. Quyển sách kia ghi lại rất nhiều, thứ hắn đã lật xem không ít lần. Là mục tiêu của hắn không chỉ là đơn giản báo thù bắt đầu liền đã trang chuẩn bị tốt tiến về thiên. Đường công việc, bên trong ghi lại tuyệt đại bộ phận đều là làm người bịa đặt. Nhưng ít ra có một bộ phận không có có vấn đề gì. Đọa thiên sứ Bối Lợi Á Nhĩ đã bị chinh phục, thu được Chariot of Fire. Kế tiếp đại mục tiêu là Tích Mông Lợi, anh dũng thiên đường chiến sĩ. Từ nơi đó có thể đạt được một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Màu đen vương tọa trang nghiêm túc mục. Trong cung điện sáng ngời đèn đuốc nhượng màu đen vương tọa tương đương lóa mắt. Vương tọa bên trên có người ngồi. Thân hình cao lớn, đen nhánh khôi giáp có thể nổi bật hắn to con dáng người. Làm vương tọa một bên một ngọn đèn sáng sau khi tắt hắn từ vương tọa đứng dậy. Rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài lít nha lít nhít có không ít linh hồn. Những cái kia linh hồn tại thiên đường như cùng sống người. Vũ trang đầy đủ, hướng phía cửa đại điện phương hướng cao giọng rít, làm là thiên đường thật thiên sứ. Tích Mông Lợi thống trị một mực cường đại quân đội. Anh Linh Quân, làm chiến sĩ anh dũng tử vong về sau ngươi liền sẽ đến thiên đường. Cũng ở chỗ này tiếp tục chiến sĩ của mình kiếp sống. Tích Mông Lợi đi đến đại điện một bên đài cao, rút ra cái kia thanh cự phủ. Cự phủ phủ nhận quang mang bốn phía, một thớt màu đen đại mã cuồn cuộn mà tới. Hắc mã đứng tại một bên, cưỡi lên hắc mã, hắn đạt được trinh, thủ vệ thiên đường đạo thứ nhất đại môn. Thiên đường lãnh thổ khu vực biên giới thuộc về những cái kia nhàn tản ma thần. Tỷ như An Đỗ Mã Lý cùng Bối Lợi Á Nhĩ, chỉ cần thông qua hắn nắm tay đạo thứ nhất đại môn mới có thể tiến vào chính thức thiên đường cùng. Địa ngục lãnh thổ, làm hai ngọn đèn dập tắt, mang ý nghĩa đã có người để đánh bại thiên đường cùng địa ngục biên giới một số ma thần. Hắn đến sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, tuy nhiên những cái kia ma thần cũng không thuộc về thiên đường cùng địa ngục chân chính con dân. Nhưng bọn hắn đồng dạng nhận thiên đường cùng địa ngục giám thị. Anh Linh Điện bên trong mỗi một chản đăng đều đại biểu một tên thiên đường cùng địa ngục bên ngoài. Cửa chính một tên ma thần. Tích Mông Lợi cưỡi ngựa dẫn theo cự phủ xuyên qua vô số anh Linh Quân. Đi tới trước trận, gầm lên giận dữ. Anh Linh Quân nhảy cẫng hoan hô. Chấn thiên kèn lệnh âm thanh vang lên. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đến. Thiêu đốt lên liệt hỏa, tựa như là kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu một dạng. Tích Mông Lợi cưỡi hắc mã đi lên trước, xa nhìn chiếc xe ngựa kia. Anh Linh Quân các chiến sĩ bắt đầu bày trận, làm xe ngựa đến nơi thời gian. Anh Linh Quân đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, khí thế hùng hồn, chấn thiên hò hét để mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tích Mông Lợi nhìn lấy dừng lại mã ngồi trên xe phàm nhân. Rút ra cự phủ, tiến vào thiên đường cùng địa ngục ngoại trừ ma thần bên ngoài chỉ có người chết. Linh hồn, Đường Ninh nhìn thoáng qua Cybertron, dựa theo trên sách ghi chép. Người quan hệ với hắn không tệ, có thể thử trò chuyện chút, nếu như có thể thuyết phục đối phương tốt nhất. Cybertron nhìn thoáng qua bưng lấy thư người trẻ. Tuổi. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhảy xuống xe ngựa đi tới cưỡi hắc mã cường tráng trước mặt nam nhân, Tích Mông Lợi. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả hẳn là có tư cách tiến vào thiên đường cùng địa ngục. Thiên, đường chính nghĩa thủ hộ giả. Tích Mông Lợi nhíu mày nhìn chằm chằm đi đến trước mặt người trẻ tuổi. Hắn từ trên người của đối phương hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được chính nghĩa lực lượng. Vermalen vẫn tại thiên đường thời điểm hắn từng là đối phương cấp dưới. Tương đối quen thuộc cái loại cảm giác này. Do dự sau một lát từ trên ngựa đen nhảy xuống. Cung kính hành lễ. Sau đó đứng dậy. Vermalen, ngươi đã tự hành tháo xuống thiên đường thần vị, lựa chọn rơi vào nhân gian, trở thành phàm nhân, không có thần tịch thần minh đồng dạng không có tư cách tiến vào thiên đường cùng địa ngục. Thật có lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.